Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 377, chống ca hôn diễn tấu, gió thổi sóng lúa. Đông Bắc dưa chua làm canh chua cá. Khẩu vị trên đúng là cùng phương Nam dưa chua làm địa đạo canh chua cá phong cách khác biệt. Nhìn xem rau cải trắng ướp dưa chua cùng lát cá xen lẫn tại một khối, người cũng rất khó tưởng tượng nó cũng gọi canh chua cá. Đương nhiên, Dương Hàm làm đồ ăn, hương vị vẫn rất tốt, đặc biệt là lát cá. Khang Nhiêu kẹp trên một khối ăn, lập tức khen không dứt miệng. Hoa, quá trơn, con cá này, mọi người mau nếm thử, thật là quá thơm. Nếu như nói Khang Nhiêu thuộc về cổ động vương, lời hắn nói còn không thể tin hoàn toàn. Như vậy Trương Khang Thành mà nói chung quy là có nhất định sức thuyết phục. Có thể, canh chua cá, ta liền tốt cái này miệng cá, còn có cái này miệng canh. Hắn dùng muỗng nhỏ múc một điểm màu vàng kim canh chua cá canh. Xối tại cơm lên, một ngụm cơm phối một mảnh thịt cá. Ống kiếu vỗ, khán giả đều đói, các người có hay không cảm thấy thiếu chút gì? Dương Hàm cười hỏi, thiếu điểm rau giá, người cái này canh chua cá, rau cải trắng hẳn là phối một điểm rau giá. Không có rau giá liền không có linh hồn. Trương Khang Thành lập tức làm ra trả lời. Còn có đậu hũ, Dương lão sư gọi chúng ta mua đậu hũ tới, nhưng chúng ta tại thị trường không tìm được. Lệ Thiệu Nguyên cười nói, tốt a, lúc đầu Dương Hàm muốn nói đậu hũ tới, nhưng Trương Khang Thành nói rau giá có vẻ như cũng có đạo lý. Nếu có rau giá, đũa cắm đi vào chụp tới, một đại đoàn rau giá bị vớt lên, lại hoạch hoạch đưa vào miệng. Cái này hưởng thụ, Ngô, Dương lão sư, ta nói cho ngươi, lần này đi mua đồ ăn, chúng ta có thể nói là mở rộng tầm mắt. Ngươi biết nơi này tuyết rơi sau là thế nào bán cá sao? Khang Nhiêu lai liễu kình, hắn hưng phấn cùng Dương Hàm bọn hắn lưu thủ đám người giới thiệu. Bán thế nào? Ngươi nói là lái xe tại thị trường bên ngoài bán không? Trước đó không là gặp qua rồi. Dương Hàm vừa cười vừa nói. Không chỉ là như vậy, hôm nay bọn hắn đều là đem những cái kia chuyển phát nhanh cái dương, hoặc là hoa quả giấy cặp ra, đặt trên mặt đất, bên trong chất đầy tuyết. Sau đó cá không quản là dài vẫn là ngắn, đều là ngã cắm ở phía trên. Lần sau các ngươi nhất định phải đi nhìn xem. Hiện trường chúng ta nhìn đặc biệt hùng vĩ. Khang Nhiêu cười nói, ai, đây là thật, ta còn nói các ngươi cái này bán pháp có thể a. Còn bớt đi tủ lạnh tiền. Trương Khang Thành phụ họa nói, cắm ngược tá, nghe các ngươi nói như vậy, ta trong đầu đều có hình tượng. Dương Hàm cùng bọn hắn đối nở nụ cười. Đêm nay khách quý bên trong cũng không chỉ có Trương Khang Thành, chỉ là Tổ Ninh tính cách so Dương Hàm còn muốn phật hệ. Hắn không yêu tranh đoạt, vì lẽ đó toàn bộ hành trình đều rất điệu thấp ngồi ở một bên. Nếu không phải Khang Nhiêu tương đối cẩn thận, cố ý tìm chủ đề đem hắn mang ra, khả năng Tổ Ninh kỳ này tiết mục đều muốn ẩn thân. Cùng Tổ Ninh trò chuyện trong chốc lát, Khang Nhiêu liền nhắc lên Tổ Ninh lần này tới, hướng về cuộc sống, nhiệm vụ. Dương lão sư, lần trước Tổ Ninh lão sư đến thời điểm, ngươi liền nói muốn cùng hắn hợp tác, chuẩn bị viết mấy bài hát cho Tổ Ninh lão sư hát. Làm sao vượt qua một năm rồi, còn không có tin tức? Khang Nhiêu nhìn như lơ đãng cười nói, tại sao không có? Dương Hàm ngầm hiểu, cười nói, mặc dù nói, một năm này ta bận rộn một điểm, cho Tổ Ninh lão sư ca cũng bị làm trễ nải lớn thời gian nửa năm. Sau đó Tổ Ninh lão sư cũng là muốn hoàn thành hắn cả nước buổi hòa nhạc lưu động. Thời gian của chúng ta đều không khớp, nhưng là, không phải có cái từ gọi dù trễ nhưng đến sao? Chúng ta tốt cơm không sợ muộn. Không phải sao, Tổ Ninh lão sư lần này liền mang theo hắn album mới tới. Bên trong liền có ta cho hắn hai bài ca khúc mới. Ngoạc kép, hiển nhiên, Dương Hàm quên đi trên thế giới này còn không có, dù trễ nhưng đến, cái từ này. Bất quá, còn tốt, mặc dù khán giả ngay từ đầu nghe thời điểm hơi nghi hoặc một chút. Có cái từ này sao? Nhưng tiết mục tổ vẫn là rất chi kỳ tại dùng phụ đề đánh ra, mặc dù đến muộn nhưng cuối cùng là phải đi tới, giải thích, không đến mức để khán giả một mặt mộng bức. Các huynh đệ, ta tra xét một chút, căn bản không có dù trễ nhưng đến cái từ này. Ha ha ha, Dương lão sư là mình tỉnh lược, sáng tạo ra cái từ này sao? Ta nhớ tới ta trước kia sáng tác văn thời điểm sáo lộ. Lời này là lão tử nói, thật lão tử, trong màn đạn khán giả nhả rãnh không ngừng, nhưng cũng là bằng thêm một chút thú vị. Tổ Ninh lão sư có cái gì ca khúc mới? Nơi này thuận tiện hát đến nghe một chút sao? Trương Khang Thành vừa cười vừa nói, vừa vặn Dương Hàm cũng ở nơi đây, các ngươi khó được có thể hợp tác một lần, ta cảm thấy cái này có thể có. Dương Hàm cởi mở cười một tiếng, đứng dậy đem ra guitar. Tổ Ninh lão sư, đến, ta cho ngài nhạc đệm, ngài muốn hát cái gì ca? Trương Khang Thành nói là Dương Hàm cùng hắn cùng một chỗ hát. Nhưng Dương Hàm mình hát qua quá nhiều ca, gặp được có tốt cuống họng ca sĩ, đặc biệt là Tổ Ninh dạng này hắn thật thưởng thức một vị ca sĩ. Tiết mục bên trong đạo sư, Dương Hàm cũng không ngại làm một lần vật làm nền, chỉ là cho Tổ Ninh đạn nhạc đệm, hát, thổi sóng lúa, đi. Ta cảm thấy bài hát này rất thích hợp tại Đông Bắc mảnh này đất đai phì nhiêu trên hát. Tổ Ninh cũng không có xấu hổ làm ra vẻ. Hắn nghĩ nghĩ, đưa ra một loại khác hợp tác phương án. Còn có, Dương Hàm, ta cảm thấy chúng ta đơn thuần guitar nhạc đệm hơi có chút đơn bạc. Ý của ngài là, Dương Hàm không nghĩ tới Tổ Ninh chọn cái này một ca khúc. Cái này một ca khúc so sánh với mặt khác một bài album chủ đánh ca, mơ một giấc, đến nói. Nhưng thật ra là phải kém hơn như vậy một chút. Bất quá, đây là Tổ Ninh lựa chọn. Dương Hàm không có can thiệp. Chơi guitar hát không thể hiện được hai người chúng ta hợp tác cảm giác. Ta nhìn ngươi nơi này còn có trống ca hôn. Mà lại trên một mùa Dương lão sư ta nhớ không lầm là có chơi qua cái này nhạc khí. Tổ Ninh cười nói, Dương Hàm tới hào hứng. Ý của ngươi là, ta tới chơi trống ca hôn, ngươi đến chơi guitar, đừng bởi vì guitar sẽ so trống ca hôn càng thêm nổi danh. Đã cảm thấy Dương Hàm đi đàn tấu trống ca hôn liền là bị cướp danh tiếng. Đối với âm nhạc người mà nói, đặc biệt là tại loại này không phải đứng đắn biểu diễn hoàn cảnh xuống. Tại loại này thư thư phục phục chơi âm nhạc bầu không khí bên trong. Nhạc khí bất quá là một cái môi giới. Trọng yếu vẫn là bọn hắn muốn bày biện ra thế nào dễ nghe âm nhạc tác phẩm. Cái này mới là trọng yếu nhất. Đúng, chúng ta một người hát một đoạn. Tổ Ninh đề nghị, không, không, bài hát này ngươi hát là được. Dương Hàm khoát tay áo, cười nói, thanh âm của ta hát không được, gió thổi sóng lúa. Lời này cũng không phải Dương Hàm khiêm tốn, hắn đúng là hát không tốt, gió thổi sóng lúa. Coi như hát được đi ra, cái kia cũng không tốt nghe. Tổ Ninh không miễn cưỡng, hắn tiếp nhận guitar, chờ Dương Hàm chuyển tới trống ca hôn, ngồi ở phía trên. Bọn hắn lại bắt đầu trận này không có bất kỳ cái gì tập luyện hợp tác. Chú một, Tổ Ninh bắt đầu trước chơi guitar, Dương Hàm thì là theo chân hắn tiết tấu, tay trái vỗ nhẹ, tay phải tại trống ca hôn trên thượng hạ du đi, dùng tay khác biệt bộ vị, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc gấp hoặc chậm, ma sát, kích đánh lên trống ca hôn. Nếu như nói guitar âm sắc là nhẹ nhàng, nhu hòa, như vậy trống ca hôn âm sắc thì là cùng nó châu phi lai lịch đồng dạng, rất có biến hóa cùng linh động, hoan thoát, cho dù cũng là trống, nó cũng sẽ không cho người trống cái chủng loại kia ngột ngạt cảm giác. Ngược lại, cùng tiếng guitar có thể cùng hình thành trình độ nhất định dung hợp, còn có trình độ nhất định bổ sung, đặc biệt là nó không đồng lực độ, khác biệt tiết tấu đập nện thời điểm, hoàn mỹ mô phỏng ra âm hưởng đến loại kia không gian cảm giác. Để bối cảnh này nhạc đệm âm nhạc tăng lên guitar tương đối khuyết thiếu xa gần không gian tầng thứ cảm giác, guitar không phải là không có, nhưng trống ca hôn có thể càng rõ ràng hơn, càng thêm minh xác biểu đạt ra tới. Vì lẽ đó, vẻn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo, Tổ Ninh đều còn chưa bắt đầu hát, ngồi vây quanh tại phía trước bàn Khang Nghiêu bọn hắn liền không nhịn được khe khẽ lay động lên. Suy nghĩ, phảng phất thật sự có thể nhìn thấy ca khúc danh tự bên trong, gió thổi sóng lúa, cái kia phiến mỹ lệ, bát ngát thổ địa đồng dạng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.